Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi làm ra sự phía trước, Lý Trâm là không muốn làm nàng nhi tử đi tiệm cơm Quốc Doanh làm người phục vụ. Nhưng là nay đã khác xưa. Hiện giờ ở tiệm cơm Quốc Doanh đương người phục vụ là một kiện phi thường khó lường sự tình. Vẫn là một kiện làm người phi thường hâm mộ sự tình. Ở tiệm cơm Quốc Doanh đương người phục vụ, không chỉ có tiền lương cao, còn thập phần có mặt mũi. Chờ trở lại Thủy Kiều thôn nói chuyện này, nhất định sẽ ở trong thôn nhấc lên thật lớn oanh động. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm người phục vụ chỉ là nhất thời chi cần. Hắn cũng không tính toán trường làm, chờ đến thi đại học khôi phục, hắn liền sẽ từ Mộc Lan tiệm cơm từ chức, rời đi Mộc Lan phía trước. Lý Trâm đi Cung Tiêu xã mua chút bố, tính toán lại cấp Lâm Hoài Ngọc làm mấy bộ quần áo mới. Lâm Hoài Ngọc lập tức liền phải ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Tuy rằng ở tiệm cơm xuyên quần áo lao động, nhưng là không đi làm thời điểm xuyên quần áo của mình. Như vậy quần áo liền không thể quá cũ quá phá, bằng không liền quá mất mặt. Ở Hồi Lan Khê huyện trên đường, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Ngọc nói rất nhiều, chủ yếu là công đạo hắn ở Mộc Lan tiệm cơm hảo hảo làm. Rốt cuộc công tác này không tồi, Lý Trâm nói, trong lòng bỗng nhiên ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới có một ngày ta sẽ vì nhi tử ở tiệm cơm làm người phục vụ cảm thấy cao hứng kiêu ngạo. Không phải nói nàng khinh thường người phục vụ, mà là xảy ra chuyện phía trước. Nàng cảm thấy người phục vụ như vậy công tác tiền lương thấp, lại không có gì tiền đồ, không phải tốt lựa chọn. Mẹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lâm Hoài Ngọc minh bạch con mẹ nó tâm tình, an ủi nói, hiện tại ở tiệm cơm đi làm là một kiện thực thể diện sự tình. Bất quá, lại qua mười mấy năm, ở tiệm cơm Quốc Doanh đương người phục vụ không hề là thể diện công tác. Ngươi nói đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lý Trâm nghĩ, trong lòng liền tiêu tan. Người A, muốn thích ứng hoàn cảnh, một tháng 22 đồng tiền tiền lương, còn bao ăn bao ở, thật là phi thường hảo. Ân, cho nên ngày mai ta phải đi cấp giám đốc Lý bắt được một con rùa đen hoặc là vương bát. Cảm tạ hắn cho ta cái này công tác cơ hội, đây là hẳn là, làm ngươi ba cùng ngươi cùng nhau chào. Kế tiếp, Lý Trâm liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên nàng tuổi trẻ thời điểm đi tiệm cơm gặp được người phục vụ là cái dạng gì. Lâm Hoài Ngọc biết mẹ nó không phải tại hoài niệm qua đi, mà là ở nói cho hắn như thế nào làm tốt một cái người phục vụ. Giữa trưa 12 giờ nhiều, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đến Lan Khê huyện. Tới rồi Lan Khê huyện, bọn họ hai mẹ con không có vội vã đi chợ đen tìm Lâm Hoài Mẫn, mà là đi Cung Tiêu xã mua mấy cái bánh bao, màn thầu cùng bánh nướng. Lúc sau, liền mang theo lấy lòng bánh bao đi tìm Lâm Hoài Mẫn. Lâm Hoài Mẫn đang chuẩn bị đi mua ăn, thấy nàng ta cùng nàng mẹ trở về, cũng cho nàng mua ăn, phi thường cao hứng. Mẹ, ta, các ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Ta còn lấy các ngươi buổi chiều mới có thể trở về. Ở thành phố Mộc Lan lại không có gì sự tình. Lâm Hoài Ngọc ăn xong bánh bao hỏi, sinh ý thế nào? Nột, ngươi xem, sạp lượng đồ vật bán không sai biệt lắm. Hôm nay buổi sáng bán 3 đồng tiền đồ vật, kiếm lời 1-2 khối tiền. May mắn ca ngươi kịp thời nhập hàng trở về. Ngươi ăn trước, ta đem đồ vật dọn xong. Lâm Hoài Ngọc đem buổi sáng từ thành phố Mộc Lan tiến vào hóa nhất chỉnh tề mà bày biện ở sạp thượng. Lý Trâm nói, hôm nay sớm một chút về nhà. Nàng nghĩ nói, bán được 2 điểm, chúng ta liền trở về. Sớm như vậy liền trở về sao? Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt kinh ngạc, trong nhà có sự tình gì sao? Sớm như vậy trở về. Ngày thường ở Lan Khê huyện chợ đen bãi hàng vỉa hè đặt tới buổi chiều 4 giờ. chờ về đến nhà trời đã tối rồi. Như vậy người trong thôn liền sẽ không chú ý tới bọn họ ở huyện thành bãi hàng vỉa hè bán đồ vật. Lý Trâm thần bí khó lường mà cười cười. Là có chuyện, hơn nữa là đại sự tình. Cho nên chúng ta đến sớm một chút về nhà. Vừa nghe có đại sự tình, Lâm Hoài Mẫn vội vàng hỏi. Mẹ, cái gì đại sự tình a? Hiện tại khó mà nói. Chờ đi trở về lại nói cho ngươi. Nữ nhi kêu kêu quát quát. Nếu hiện tại liền nói cho nàng. Nhi tử muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, nàng nhất định sẽ cả kinh kêu to. Đến lúc đó toàn bộ chợ đen người đều đã biết, ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm là một kiện đại hỷ sự. Nếu làm chợ đen người biết, nói không chừng có người đỏ mắt ghen ghét, chạy tới cử báo bọn họ ở chợ đen bãi hàng vỉa hè bán đồ vật. Đến lúc đó nhi tử không chỉ có sẽ mất đi ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm cơ hội, còn sẽ làm bọn họ một nhà xui xẻo. Cho nên, Lý Trâm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tạm thời không cần nói cho nữ nhi chuyện này. Mẹ, sự tình gì như vậy thần bí? Lâm Hoài Mẫn lôi kéo Lý Trâm tay, làm nũng mà lắc lắc. Mẹ, ngài liền nói cho ta đi. Lý Trâm kiên trì, trở về lại nói cho ngươi. Lâm Hoài Mẫn thấy từ Lý Trâm nơi này không chiếm được tin tức, liền đem chủ ý đánh tới nàng ca trên người, làm nũng mà đối Lâm Hoài Ngọc nói. Ca, mẹ nói đại sự tình là sự tình gì? Ngươi biết đi. Lâm Hoài Ngọc bấm tay bắn hạ Lâm Hoài Mẫn cái trán. Trở về lại nói cho ngươi. Thấy Lâm Hoài Ngọc cũng nói như vậy, Lâm Hoài Mẫn trong lòng càng thêm tò mò, càng thêm muốn biết. Mẹ, ca, các ngươi liền nói cho ta đi. Trở về lại nói cho ngươi. Lý Trâm giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữ nhi đầu, dùng hống 3 tuổi tiểu hài tử ngữ khi nói. Ngoa a, Lâm Hoài Mẫn, rốt cuộc là sự tình gì? Các ngươi làm như vậy thần bí. Lâm Hoài Mẫn tức giận mà nói. Các ngươi xa lánh ta. Lâm Hoài Ngọc phi thường lãnh khốc vô tình mà đưa cho hắn muội muội 3 chữ. Tưởng quá nhiều. Mẹ, ca, các ngươi không thể như vậy đối ta. Lâm Hoài Mẫn thở phì phì mà lên án nói, ta là các ngươi thân nữ nhi, thân muội muội, các ngươi không thể xa lánh ta. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Ngọc không có phản ứng nàng vô cớ gây rối. Lâm Hoài Mẫn thấy bọn họ không phản ứng nàng, đành phải lại lần nữa làm nũng, chắp tay trước ngực mà cầu bọn họ nói cho. Kết quả vẫn là không nói cho nàng. Thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ chết đều không nói cho nàng, Lâm Hoài Mẫn đành phải tạm thời kiềm chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, không có lại tiếp tục hỏi. Có Lâm Hoài Ngọc cùng Lý Trâm ở, bán đồ vật tốc độ muốn nhanh rất nhiều. Chờ bán được 2 điểm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền thu hồi sạp, chuẩn bị nước đọng kiều thôn. Ở hồi thôn phía trước, Lý Trâm đi mua chút thịt. Ở mua thịt thời điểm, Lâm Hoài Ngọc thấy bên cạnh đôi đá xong thịt xương cốt, khiến cho Lý Trâm đem chúng nó toàn bộ mua. Đá thịt xương cốt không đáng giá tiền, không có gì người mua. Lão bản thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ mua, liền phi thường tiện nghi mà bán cho bọn họ. Một đống xương cốt, không sai biệt lắm có 10 mấy cân. Lão bản liền thu bọn họ 1 mao tiền. Thấy Lý Trâm mua thịt, Lâm Hoài Mẫn cảm thấy bọn họ phía trước nói đại sự hẳn là một kiện hỷ sự, bằng không nàng mẹ cũng sẽ không mua thịt ăn. Ở nước đọng kiều thôn trên đường, Lâm Hoài Mẫn lại nhịn không được hỏi Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Lần này, Lâm Hoài Ngọc liền phi thường sảng khoái mà nói cho nàng. Trên đường không có người, mặc kệ Lâm Hoài Mẫn lại như thế nào thét chói tai đều sẽ không có việc gì. Quả nhiên không ra Lý Trâm sở liệu. Đương nhiên Lâm Hoài Mẫn nghe nói Lâm Hoài Ngọc muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, cả kinh kêu lớn lên, sợ tới mức một bên trên cây điểu đều toàn bộ bay đi. Lý Trâm bị nữ nhi kêu đến lỗ tai đau, rất là ghét bỏ mà nói, người kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lâm Hoài Mẫn ý thức được chính mình vừa rồi thanh âm đích xác quá lớn. Vội vàng che miệng lại. Ngươi hiện tại biết vì cái gì ở chợ đen không nói cho ngươi chuyện này đi. Lý Trâm duỗi tay chỉ Lâm Hoài Mẫn cái trán. Liền ngươi vừa rồi một giọng nói. Nếu là ở chợ đen nói cho. Toàn bộ chợ đen người đều biết. Mẹ, đây là đại hỷ sự. Chợ đen người đã biết cũng sẽ không thế nào. Chẳng ra gì, Lý Trâm dùng sức mà chỉ nữ nhi cái trán. Ngươi có hay không đầu óc? Chợ đen người nếu là ghen ghét đỏ mắt ngươi ca đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Đến lúc đó chạy tới cử báo chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Hoài Mẫn bị nàng mẹ những lời này dọa tới rồi. Không thể nào, chợ đen người khá tốt. Chợ đen người thật sự khá tốt. Đối bọn họ cũng phi thường thân thiết. Thường xuyên đưa cho bọn họ ăn. Còn có nước ấm là người đều sẽ đỏ mắt ghen ghét. Lý Trâm nghiêm túc một khuôn mặt giáo dục Lâm Hoài Mẫn. Chợ đen người đối với các ngươi là thực hào. Đó là bởi vì các ngươi cùng bọn họ đều ở chợ đen bãi hàng vỉa hè kiếm tiền. Các ngươi đều ở một cái trục hoành thượng. Nhưng là ngươi ca hiện tại muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Khó tránh khỏi sẽ không có nhân đố kỵ. Người một khi đỏ mắt liền sẽ làm ra quá mức sự tình tới. Phòng người chi tâm không thể vô. Biết không? Vâu, Lâm Hoài Mẫn không phải ngốc bạch ngọt. Nghe được nàng mẹ lời này sau. Thụ giáo gật gật đầu. Ta đã biết, mẹ. Về sau không cần ở chợ đen nói ngươi ca đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm một chuyện. Biết không? Đã biết. Lâm Hoài Mẫn giơ lên tay thề. Mẹ, ngài yên tâm. Ta sẽ bảo thủ bí mật. Nghe được nữ nhi nói như vậy. Lý Trâm trong lòng cứ yên tâm nhiều. May mắn vừa rồi không có ở chợ đen nói cho ngươi. Lâm Hoài Mẫn ngượng ngùng mà cười cười. Ta này không phải kinh ngạc sao? Ngươi nói ngươi một cái cô nương ra như thế nào lớn như vậy giọng. Lý Trâm không cấm lải nhải khởi nữ nhi tới. Ngươi thân là nữ nhi ra nên văn nhã điểm. Nói chuyện muốn ôn thanh tế ngữ. Không cần giống to kêu to. Lâm Hoài Mẫn biết nàng mẹ nếu là lải nhải lên liền sẽ không dứt. Chạy nhanh đánh gãy Lý Trâm. Ca, ngươi quá lợi hại đi. Chỉ là thuận miệng nói khiến cho giám đốc Lý chiêu ngươi làm người phục vụ. Giờ này khắc này, Lâm Hoài Ngọc ở hắn muội muội cảm nhận chung hình tượng lại trở nên cao lớn lên. Ta cũng không nghĩ tới. Ca, giám đốc Lý vì cái gì muốn chiêu ngươi làm người phục vụ a? Bởi vì ta lớn lên đẹp. Lại là cao trung sinh. Lâm Hoài Ngọc đem phía trước cùng Lý Trâm nói kia phiên lời nói. Lại lần nữa nói cho Lâm Hoài Mẫn nghe. Lâm Hoài Mẫn sau khi nghe xong. Đối Lâm Hoài Ngọc càng thêm sùng bái. Ca, người thật là quá lợi hại. Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói. Còn hành đi, ca. Bà nếu là biết người muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Nhất định so với ta còn kích động. Lâm Hoài Mẫn thần sắc kích động mà nói. Người trong thôn nếu là biết. Nhất định sẽ phi thường hâm mộ. Nàng hiện tại đều có thể tưởng tượng đến người trong thôn biết nàng ca đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm phản ứng. Lâm Hoài Ngọc giơ tay chụp hạ muội muội đầu. Điệu thấp, chúng ta làm việc muốn điệu thấp. Ca, ngươi việc này nhưng điệu thấp không được. Lâm Hoài Mẫn ôm Lâm Hoài Ngọc cánh tay. Đầy mặt sùng bái mà nói. Ca, ngươi thật là quá lợi hại. Được rồi. Ta biết ta lợi hại, ngươi không cần nói nữa. Lâm Hoài Ngọc vừa mới nghĩ đến một việc, thần sắc đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc. Ngươi có nghĩ đọc cao trung? A, Lâm Hoài Ngọc lời này quá đột nhiên. Lâm Hoài Mẫn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Vẻ mặt mộng bức mà nói, đọc cao trung, đọc cái gì cao trung? Mộc Lan cao trung. Lâm Hoài Ngọc quay đầu nhìn về phía Lý Trâm. Mẹ, Mộc Lan cao trung còn ở đi học. Thật sự, Lý Trâm đầy mặt kinh hỉ mà nói. Thật sự, thành phố Mộc Lan sở hữu trường học đều ở đi học. 3 năm sau liền sẽ khôi phục thi đại học. lúc này làm muội muội đi Mộc Lan cao trung đi học. Vừa lúc 3 năm sau có thể tham gia thi đại học. Mẹ, có thể cho Tiểu Mẫn tiếp tục đọc sách. Hào hào hào, làm Tiểu Mẫn tiếp tục đọc sách. Lý Trâm luôn luôn duy trì nhi tử cùng nữ nhi đi học đọc sách. Chẳng sợ trong nhà lại nghèo. Tiểu Ngọc, người cũng nên tiếp tục đọc sách a. Mẹ, ta phía trước đọc quá cao trung, không cần lại tiếp tục đọc. Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, hiện tại thi đại học còn không có khôi phục. Tiểu Ngọc, người phía trước không phải nói thi đại học sẽ khôi phục sao? Vậy ngươi hẳn là tiếp tục đọc cao trung a, về sau thi đại học khẳng định sẽ khôi phục. Nhưng là không biết sẽ ở khi nào. Lâm Hoài Ngọc biết Lý Trâm nhất để ý hắn cùng muội muội đọc sách. Trấn An nàng nói, mẹ, tuy rằng ta không tiếp tục đọc cao trung, nhưng là ta trong lén lút còn sẽ tiếp tục học tập. Không được, người cũng phải đi đọc Mộc Lan cao trung. Ca, mẹ nói đúng, người cũng muốn đọc cao trung. Mẹ, người trước hết nghe ta nói, ta lúc này tiếp tục cao trung không có gì ý nghĩa. Nhưng là muội muội liền không giống nhau. Lâm Hoài Ngọc kiên nhẫn mà giải thích nói, muội muội đọc cao trung, về sau tốt nghiệp hảo tìm công tác. Không chỉ như vậy, về sau muội muội cũng hảo thuyết nhân gia. Nghe được, nói nhân gia, này bơ chữ, Lâm Hoài Mẫn xấu hổ đến đỏ mặt, bất mãn mà kêu lên, ca, còn có, nếu về sau khôi phục thi đại học, muội muội thượng cao trung. Lúc ấy muội muội cũng có thể tham gia thi đại học. Ngài nói có phải hay không? Lý Trâm đồng ý nhi tử cái này cách nói. Ngươi nói rất đúng, ta đọc quá cao trung. Còn nữa ta cũng đem cao nhị cùng cao tam khóa tự học xong rồi. Thật sự không cần thiết lại đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Lâm Hoài Ngọc nói, ta đáy lao, ngày thường như cũ ôn tập. Chờ đến thi đại học khôi phục, ta tin tưởng ta có thể khảo hảo. Ta nghĩ lại, thấy Lý Trâm đem hắn nói nghe xong đi vào. Lâm Hoài Ngọc không ngừng cố gắng tiếp tục khuyên bảo mẹ nó. Ở trở lại Thủy Kiều thôn phía trước, Lý Trâm rốt cuộc bị Lâm Hoài Ngọc thuyết phục. Đáp ứng hắn không đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Lâm Hoài Mẫn cũng bị nàng ca thuyết phục. Ca, người đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, ta đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Kia ai bãi hàng vỉa hè kiếm tiền a? Ta ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm, liền không cần lại mạo hiểm đi bãi hàng vỉa hè. Kia rất đáng tiếc a. Lâm Hoài Mẫn luyến tiếc từ bỏ bãi hàng vỉa hè. Rốt cuộc mỗi ngày có thể kiếm tiền 2-3 đồng tiền, một tháng mấy chục đồng tiền. Nàng rất muốn nói nàng không đọc Mộc Lan cao trung, làm nàng tiếp tục bãi hàng vỉa hè. Nhưng là nàng biết nàng nếu là nói như vậy, nàng ca cùng nàng mẹ nhất định sẽ mắng nàng. Ta tới bãi, Lý Trâm nói, trong thôn ương cắm xong rồi, kế tiếp nhật tử liền không thế nào vội. Ta đi huyện thành bãi hàng vỉa hè. Mẹ, ba không nhất định sẽ đồng ý. Hắn ba cũng sẽ không yên tâm làm mẹ nó một người đi Lan Khê huyện chợ đen bãi hàng vỉa hè. Ta trở về nói với hắn. Lý Trâm biết nữ nhi ý tưởng, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn nàng. Ngươi cho ta hào hào đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Lâm Hoài Mẫn bị nàng mẹ cái này lệ mắt thấy đến trong lòng căng thẳng. Vội vàng đứng thẳng thân thể, phi thường ngoan ngoãn mà nói, là, mẹ, mẹ, Tiểu Mẫn đi Mộc Lan cao trung đọc sách một chuyện không vội. Hiện tại Mộc Lan cao trung đã khai giảng, chờ đến 9 tháng phân, lại làm Tiểu Mẫn đi tham gia Mộc Lan cao trung nhập học khảo thí. Lâm Hoài Ngọc vừa mới đã đem Lâm Hoài Mẫn đọc sách một chuyện nghĩ kỹ rồi. Này mấy tháng khiến cho Tiểu Mẫn hảo hảo ôn tập, thầy muốn tới 9 tháng phân mới đi Mộc Lan cao trung đọc sách. Lâm Hoài Mẫn hai mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Ca, người yên tâm, này mấy tháng ta nhất định sẽ hảo hảo ôn tập. Mẹ, này mấy tháng khiến cho Tiểu Mẫn tiếp tục bãi hàng vỉa hè. Lâm Hoài Ngọc biết muội muội luyến tiếc từ bỏ bãi hàng vỉa hè. Ngài xem thế nào? Lý Trâm khẽ gật đầu. Liền trước như vậy, bất quá sau khi trở về muốn cùng ngươi ba thương lượng. Lâm Hoài Mẫn kéo Lý Trâm cánh tay, phi thường nịnh nọt mà nói. Mẹ, ba nghe ngài, ngài đáp ứng rồi, ba khẳng định sẽ đáp ứng. Lý Trâm lại điểm điểm nữ nhi cái trán, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói. Ngươi cái này tiểu tham tiền, quảng cáo, cách chương.